Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, nhưng đến phiên ma tương tương nơi này, thật sự là tiền vô cổ nhân mặt sau cũng không biết có hay không người tới. Tựa như trò chơi nói như vậy, thế giới này nguyên bản chính là một cái gì siêu tự nhiên lực lượng đều không có bình thường. Thế giới. Chẳng sợ dân gian khả năng cất giấu cái gì của võ thế gia. Nhưng tu luyện võ công chuyện này có thể cùng cái này giống nhau. Mộng loại là phải dùng mệnh tới đột phá ngoạn ý nhi. Nói cách khác chính là buộc bọn họ đi tẩu hỏa nhập ma. Nhịn qua tấn giai, chịu không nổi liền xong đời, làm thế giới này cái thứ nhất đột phá LV4 gia hỏa. Ma tương tương áp lực vẫn là có chút đại. Cho nên nàng quyết định ngày mai liền đi cùng Kinh Dương Dương giao lưu một chút. Tranh thủ làm hắn đương cái thứ hai đột phá LV4 người, đến nỗi hiện tại, nàng phủ thêm áo khoác. Rời đi phòng, nàng muốn đi viện nghiên cứu cùng Khương Lịch thảo luận một chút mộng ước số thuốc thử tiến độ. Thuận tiện lại nhằm vào sắp mở ra thần quyến giả giao lưu trung tâm nghiên cứu phát minh một chút. Bản địa thổ đặc sản. Xem có thể hay không cùng các thế giới khác thần quyến giả trao đổi một chút đồ vật trò chơi. Tuy rằng không đứng đắn, cũng không phủ nhận thế giới của chính mình một nghèo hai trắng. Nhưng hắn lại cấp ma tương tương nhắc nhở một phương hướng. Đó chính là mộng ước số, mộng ảo thế giới cái gì đều không có. Khốn cùng thất vọng đến một đám thần quyến giả mỗi ngày chạy đến các thế giới khác đi đoạt lấy đồ. Vật. Phía trước liền ấm no đều khó khăn, nhưng từ mặt khác một loại góc độ tới xem, thế giới này cũng là giàu có. Nó lớn nhất tài phú chính là tùy ý có thể thấy được những cái đó mộng ảo nấm mơ siêu này đó tạo hình. Quỷ dị nấm đối với dị năng giả nhóm tới nói có lợi có tệ. Trên cơ bản không ai thích chúng nó, bởi vì chúng nó nơi nơi sinh trưởng phá hủy nhân loại cư trú sinh thái hoàn cảnh. Nhưng trò chơi nói không sai, mộng ước số bản thân ẩn chứa thật lớn tiềm lực, thập phần có khai phá giá trị tuy rằng chủ thần có quy định không thể ở các thế giới khác truyền bá. Mộng ước số, nhưng nếu bọn họ có thể lấy ra một đinh điểm mộng ước số làm thành một đám có thể kích phát người. Tiềm lực dược tề, tin tưởng quá thẩm tỷ lệ vẫn là rất lớn. Như vậy mộng ảo thế giới cũng coi như là có cùng các thế giới khác làm giao dịch tự tin, Khương Lịch. Bận rộn một ngày rốt cuộc rảnh rỗi ở phòng thí nghiệm trong một góc ngủ một lát. Kết quả không quá 10 phút đã bị ma tương tương dẫn theo một đôi con thỏ lỗ tai bắt được lên. Ngủ cái gì mà ngủ, lên làm việc nàng khuôn mặt cực kỳ giống lãnh khóc vô tình quái tử tay. Mà Khương Lịch còn không có tới kịp oán giận. Đã bị đón đầu tạp tới hai cái tin tức làm ngốc cái gì? Lão đại đột phá đến LV4. Thần Minh còn nói nàng là cái thứ nhất đột phá. Thỉnh chú ý, nói chuyện này thời điểm ma tương tương rõ ràng là ở khoe ra. Cái gì, thần quyến giả giao lưu trung tâm muốn mở ra? Cam, kia nếu là gặp được trước kia đồng liêu đến có bao nhiêu xấu hổ? Không bằng kêu lão đại đem bọn họ cũng chảo trở về tính, cái gì? Bởi vì thần quyến giả giao lưu trung tâm sắp mở ra cho nên hắn muốn tăng ca thêm giờ nghiên cứu chế. Tạo thổ đặc sản, nghỉ phép đã không có. Hắn nghỉ phép đã không có. Lão đại đáp ứng hắn ở chiến tranh thế giới mang về một đám nghiên cứu giả sau khiến cho hắn giao. Tiếp công tác phóng mấy ngày giả. Nhưng mà hiện tại hắn kỳ nghỉ đã không có, Khương Lịch cảm nhận được hít thở không thông. Sở hữu khiếp sợ đều bị vô pháp nghỉ phép mang đến thống khổ cấp bao phủ. Cho nên lúc này hắn có vẻ phá lệ trấn tĩnh, nếu không đi xem hắn kia hai chỉ hạ xuống rũ xuống con thỏ lỗ tai. Chỉ xem bề ngoài nói, phi thường có xã xúc tinh anh phong phạm mơ siêu hắn khuôn mặt âm trầm rũ hai chỉ lông xù xù bạch lỗ. Tai rời đi, phủ thêm áo blau trắng liền đi cách vách đá môn, tỉnh tỉnh Tô Duy Á, lên làm việc lạp, còn có các ngươi, liền biết ngủ, cho rằng chính mình là heo sao. Các ngươi thật là lão tử mang qua kém cỏi nhất một lần. Ngươi một con thỏ túm Tô Duy Á vẻ mặt lệ khí kéo ra môn. sau đó liền thấy được đứng ở chọc Mao Thỏ mặt sau Ma Tương Tương. Hắn nguyên bản còn che kín bực bội cùng buồn ngủ mặt lập tức liền thay đổi. Nhiệt tình tăng vọt nói, tốt Khương tiến sĩ, không thành vấn đề, hắn xoát đóng cửa lại, đại khái chỉ qua 10 tới giây. Một đội thân xuyên thẳng chế phục sạch sẽ đẹp trai liền xếp hàng ra tới hướng Ma Tương. Tương Vân An, Ma Tương Tương làm bộ không có nghe được vừa rồi trong phòng hỗn loạn thanh. Mà Khương Lịch ngó trái ngó phải đột nhiên phẫn nộ phát hiện hắn thủ hạ mới tới này phê tân nhân cư. Nhiên đều lớn lên so với hắn cao. Này cũng thực bình thường. Bọn họ đều là Ma Tương Tương lén lút quải tới quân nhân. Có Mỹ Tây Đồ, cũng có Tháp Lạc, chẳng sợ làm nghiên cứu nhân viên cũng lệ thuộc với quân đội. Xốc lên quần áo mỗi người đều là 8 khối cơ bụng. Ngũ quan không nói cái đỉnh cái tuấn Mỹ nhưng cũng đều là đoan chính thanh tú. Một loạt động tác nhất trí đi tới khi quả thực so sánh nam đoàn. Cùng bởi vì trường kỳ thức đêm hao phí não tế bào làm cho màu lông ảm đạm thần sắc héo, Mỹ Khương. Lịch hình thành tiên minh đối lập này trong nháy mắt Khương Lịch hạ một cái quyết định. Tăng ca không quan trọng. Quan trọng nhất chính là làm này đàn gia hỏa bồi hắn cùng nhau tăng ca. Muốn xấu đại gia cùng nhau xấu. Ngao cái 3 ngày 3 đêm xem ai còn có thể vẻ mặt nhộn nhạo vây quanh lão đại đảo quanh. Ma Tương Tương không có rời đi. Nàng bồi nàng nghiên cứu nam đoàn bận việc đến Hưng Đông. Nàng là một người chuyên nghiệp bác sĩ. Đối với sinh vật dược tề cũng coi như có điều nghiên cứu. Khương Lịch kỳ thật không quá am hiểu làm sinh vật, bất quá hắn học tập năng lực cường đạt ở nơi nào đều có thể dùng. Mà Tô Duy Á bọn họ tuy rằng nhất am hiểu chính là nghiên cứu quân, hỏa. Nhưng bởi vì lúc trước Mỹ Tây Đồ đặc cấp nguyên thạch thực nghiệm. Đối với nhân thể sinh vật phương diện này thập phần có nghiên cứu, hơn nữa mấy cái bị hô qua tới bác. Sĩ, cái này lâm thời xây lên tới nghiên cứu tiểu tổ liền như vậy khởi động. Ma Tương Tương toàn bộ hành trình tham dự, đầy đủ lợi dụng chính mình dị năng cùng tư duy cung cấp trợ giúp như vậy hành vi có vẻ có chút cấp. Bách, nhưng nàng không thể không cấp, các thế giới thần quyến giả tụ tập ở bên nhau giao lưu lúc sau. Có một vấn đề liền không thể bỏ qua, đó chính là ai có tư cách trở thành nhà mình thế giới đại biểu. Nói cách khác nếu Trung ương căn cứ bên kia trước làm ra dược tề. Như vậy cũng liền không minh quang căn cứ chuyện gì, cũng không Ma Tương Tương chuyện gì, cho nên nàng hiện tại lớn nhất ưu thế chính là thời gian. Trước tiên biết tin tức tranh thủ tới thời gian, cùng với thần minh nhắc nhở, nàng tin tưởng lấy trò chơi cái loại này mệt lười lại không chê sự. Đại tính cách, khẳng định sẽ không chuyên môn một đám nhắc nhở mặt khác thần quyến giả. Đảo không phải nàng tự đắc. Có thể có nàng này đãi ngộ thần quyến giả hẳn là chỉ này một cái, Hưng Đông lúc sau một đám nghiên. Cứu nhân viên còn ở vào phấn khởi trạng thái bên trong. Ma Tương Tương cưỡng chế ấn đảo một đám đi cắt lượt nghỉ ngơi. Liền mã bất đình đề đuổi tới Kinh Dương Dương nơi đó. Đương nhiên, lần này cũng là phiên cửa sổ kỳ thật đính hôn lúc sau Kinh Dương Dương liền dọn tới rồi nàng bên này. Nhưng vừa mới trở về công tác quá nhiều, hắn vội vàng tăng ca liền trực tiếp ngủ ở trong văn phòng. Ma Tương Tương chạy tới thời điểm hắn chính cái một giường tiểu thảm lông hoa ở trên sofa bổ giác. Như vậy đại cá nhân thế nhưng có thể đoàn thành một tiểu đoàn. Làm đang chuẩn bị đem hắn chụp tỉnh Ma Tương Tương trần chờ trong nháy mắt vì thế chính hắn. Tỉnh tác giả có lời muốn nói. Gần nhất mấy ngày hổ tử đều ở đuổi bài tập hè. Vội đao đều mau bẻ gãy. Cho nên đổi mới đã khuya. Cái gì, các ngươi thấy ta cho chơi tại tuyến. Đó là bởi vì ta ở quải cơ đánh phó bàn. Hổ tử như thế nào sẽ kéo đổi mới không đứng đắn chơi trò chơi. Đừng các ngươi thấy ta ở chơi game thời điểm. Thì thật ta đang ngồi ở bên cạnh đuổi tác nghiệp đâu. Âu yêu âu. Tiểu kịch trường chân thật nghiên cứu nhân viên, thần sắc héo, Mỹ, vẻ mặt suy yếu, nhấc lên quần áo gà luộc, nếu là lười biếng không rèn luyện còn có khả năng xuất hiện bụng bia nhỏ. Lông tóc ảm đạm thường thường gặp phải chọc mao nguy cơ. Đối mặt thủ trưởng giận mà không dám nói gì. Đối mặt cấp dưới táo bạo lão ca thượng 1m8 là không có khả năng. Đời này đều không thể giả dối nghiên cứu nhân viên. Nét mặt tỏa sáng, vẻ mặt phấn chấn, nhấc lên quần áo 8 khối cơ bụng. Mỗi ngày thần khởi tích cực rèn luyện thân thể. Lông tóc tươi tốt không biết mép tóc giơ lên là vật gì. Đối mặt thủ trưởng nhiệt tình rào rạt phục tùng chỉ huy. Đối mặt đồng sự đoàn kết hiệu ái. Gắng đạt tới hài hòa chung sống 1m8 là nhập đoàn cơ bản yêu cầu. Cái gì, ngươi chỉ có 1m77. Lùi đoàn đi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, nước trong linh nhàn một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, quyển mao ái đầu ngọt, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hạt bẻ nắm 20 bình, dì sự không có 8 bình, ca đàm ấm dương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phong bình vấn đề ân, bác sĩ, vừa mới tỉnh ngủ hắn giọng nói còn có chút ếch, không chỉ có trên đầu nhếch lên mấy rúm mao, xem ma tương tương ánh mắt cũng có chút mê mang, nhưng vô luận như thế nào. Kinh Dương Dương lại sẽ không giống lần đầu tiên đụng tới ma bác sĩ phiên cửa sổ khi như vậy hoàng. Sợ, bọn họ đã thói quen lẫn nhau hơi thở, cho nên ma tương tương phiên vào được một hồi lâu hắn mới thức tỉnh. Nếu không rốt cuộc là một cái căn cứ trường, sao có thể thật sự không hề phòng bị, nàng không nhịn xuống đem hắn nhếch lên mấy rúm mao cấp đè. Xuống, hắn ngoan ngoãn ngồi không có phản kháng. Cuối cùng còn cọ cọ tay nàng tâm mơ siêu có lẽ là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ. Lại hơn nữa hai người một chỗ, hắn vô ý thức liền làm ra làm nũng động tác. Bình thường Kinh Dương Dương tuy rằng chưa nói tới đại nam tử chủ nghĩa. Nhưng hành sự phương thức cũng tương đối thẳng nam. Đoạn đoạn không có khả năng như thế tự nhiên làm nũng, bất quá thực mau hắn liền thanh tỉnh lại đây. Làm bộ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Hắn thần sắc tự nhiên hỏi, bác sĩ, phát sinh chuyện gì sao? Dọn đến ma tương tương nơi đó cũng không đại biểu hai người liền ở chung. Trên thực tế bọn họ phòng không chỉ có cách mấy cái hành lang. Còn hàng năm đã chịu ma khê khê giám thị, sợ Kinh Dương Dương người này ỷ vào vị hôn phu thân phận đối nàng đáng yêu thiên chân muội muội làm. Một ít không xong sự tình, viên viên quốc phi rằng đối vị thành niên tiến hành tính, hành vi quản. Chế nghiêm khắc, nhưng cũng không phản đối sau trưởng thành nam nữ tiến hành chiều sâu giao lưu. Nếu không cẩn thận làm ra tiểu sinh mệnh, chính phủ nhân viên liền sẽ khắp trốn mừng vui tới cửa khuyên bảo nhà gái đem hài tử sinh hạ tới. Quốc gia cho ngươi dưỡng hài tử từ nơi này có thể thấy được. Như vậy quý trọng tân sinh nhi phía chính phủ thế nhưng ở mộng ảo bào tử buông xuống lúc sau làm. Đại gia thanh trừ bị cảm nhiễm hài tử, là làm bao lớn giác ngộ, cũng là cỡ nào bất đắc dĩ, mà đối với đã đính hôn chuẩn phu thê. Phía chính phủ càng là tích cực tuyên dương, hôn trước thử một lần. Để ngừa hủy cả đời tư tưởng, tốt nhất tiên sinh cái hài tử nghiệm chứng một chút nhà trai rốt cuộc có hay không năng lực. Không cần lo lắng dưỡng không sống hài tử, quốc gia giúp ngươi dưỡng. Cho nên ma khê khê phi thường lo lắng hai cái chưa từng có phương diện này kinh nghiệm người trẻ. Tuổi sẽ trầm mê trong đó cuối cùng gây thành bi kịch. Ngay cả Kinh Sở Sở cũng không tán đồng hai người bọn họ ở ngay lúc này có cái gì ái kết tinh. Đương nhiên, Kinh Sở Sở đối với ma tương tương phi thường xem trọng. Cho nên hắn phi thường lo lắng hài tử xuất thế sau dưỡng không xứng đáng làm sao bây giờ. Nếu chết non nói hắn sẽ đau lòng chết ma tương tương cùng Kinh Dương Dương đều là lý trí người. Hai người đoạn sẽ không phạm phải loại này sai lầm. Đến nỗi hai người bọn họ rốt cuộc có hay không giao lưu quá suy xét đến hài hòa vấn đề không hề. Tường thuật, tóm lại bởi vì ma khê khê từng quyền hộ muội chi tâm. Tuy rằng dọn ở bên nhau, nhưng Kinh Dương Dương đi qua ma tương tương phòng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa thường thường còn có một đám bóng đèn đứng, cho nên đến sau lại nếu muốn thảo luận sự tình gì đều là ma bác sĩ phiên cửa sổ đi tìm hắn, cái gì? Hắn vì cái gì không chủ động phiên cửa sổ đi tìm bác sĩ? Hắn là có thể phi không sai lạp, cũng mặc kệ nói như thế nào một đại nam nhân tùy tùy tiện tiện liền tiến vào nữ hài tử phòng cũng. Quá không lễ phép, lại không phải ai đều cùng Pháp Đức Lai Mạn giống nhau thiếu tâm nhãn, hơn nữa xuất phát từ chính. Mình nhân thân an toàn suy xét, Kinh Dương Dương thực sợ hãi ở bác sĩ phía bên ngoài cửa sổ thấy cái gì không nên xem đồ vật. Do đó buổi tối làm ác mộng cùng Khương Lịch bất đồng. Kinh Dương Dương nghe thấy hai cái kính bạo tin tức nhưng thật ra thực trấn tĩnh. Đối với ma tương tương trước tiên đột phá đến LV4 tuy rằng có chút không cam lòng nhưng càng có rất nhiều chúc mừng, rốt cuộc hiện tại bọn họ ích lợi nhất thể. Mà ma tương tương nỗ lực cùng tư chất hắn đều là xem ở trong mắt, chỉ là hắn khó tránh khỏi có suy đoán, ngươi vừa trở về liền đột phá, phía trước một chút dấu hiệu đều không có, ngươi có phải hay không trộm đem kia khối đặc cấp nguyên thạch mang về tới? Ma tương tương cười mà không nói, Kinh Dương Dương trong lòng liền có thấp, hắn muốn nói lại thôi muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng rốt cuộc không xuất khẩu tuy rằng bác sĩ là hắn cộng sự. Nhưng nghiêm túc tới nói ở ngày thường ở chung chung chiếm chủ đạo địa vị chính là nàng. Hắn không phải không có chính mình chủ kiến, nhưng không biết từ khi nào khởi liền bắt đầu thói quen bị nàng chỉ huy, đây là một loại thực huyền. Diệu trạng thái, nhưng không thể không thừa nhận bác sĩ lựa chọn luôn là chính xác. Nàng luôn là có thể lý trí lựa chọn nhanh chóng nhất con đường. Nhưng ngẫu nhiên nàng không lý trí, hoặc là cũng không thể nói như vậy, bởi vì bọn họ cảm thấy không lý trí sự tình, ở bác sĩ trong mắt hẳn là đương nhiên lựa chọn đi, nàng có nắm chắc thành công. Nhưng rất nhiều thời điểm lại khinh thường với cùng người khác giải thích lôi kéo. Mặt ngoài đáp ứng cõng bọn họ lại đem sự tình đều an bài rõ ràng. Kinh Dương Dương cuối cùng nhìn nàng thở dài nói, ta biết theo ý của ngươi, chỉ cần kết quả chính xác là đủ rồi, nhưng là chúng ta thật sự thực lo lắng, cũng thực để ý ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì, không khí trong lúc nhất thời có chút trầm. Ngưng, mặc kệ là Kinh Dương Dương vẫn là ma tương tương đều rõ ràng, tiếp theo gặp được đồng dạng tình. Huống, ma tương tương vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Hết chương.